Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 46, phi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật mạnh. Đối diện người trung niên cho Thẩm Khang áp lực thực lớn. Tự đắc đến thiên ngoại phi tiên bắt đầu. Đây là hắn lần thứ nhất thất thủ. Đối phương tuyệt đối đã tới tông sư cảnh. Có điều dựa vào thiên ngoại phi tiên bực này đang phong tạo cực kiếm pháp. Chính mình cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Có điều kiếm pháp này cực tiêu hao tâm thần. Doanh bất khả cửu. Phương pháp tốt nhất chính là không muốn ham chiến. Cầm kiếm cùng người đàn ông trung niên xa xa đối lập. Thẩm Khang ánh mắt nhưng nhìn hướng về phía nơi khác. Ngoại trừ người trung niên này ở ngoài. Nơi này cũng không có thiếu hắn không có che mặt cao thủ. Những cao thủ này nhiều vì là tiên thiên cao thủ. Mỗi cái khí tức chất phác, như trước những người mặt không hề cảm xúc người mặc áo đen là huyết y giáo tinh anh. Cái kia chu vi những cao thủ này nên chính là huyết y giáo cao tầng. Ở đây có một cái xem như là một cái, cũng không thể là cái gì thiện nam tín nữ. Một kiếm hàn mang, lặng yên không một tiếng động Thẩm Khang lần thứ hai xuất kiếm. Nhanh làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Mà trong nháy mắt tiếp theo, trường kiếm không có hướng về chỉ về người trung niên mà là đâm thẳng bên cạnh một người yết hầu. Trong phút chốc, phảng phất thời gian đều tại đây một kiếm dưới hình ảnh ngắt quãng. Kiếm, trong thời gian ngắn mà tới, ở mọi người trong mắt, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn dư lại này một đạo óng ánh hoa lệ ánh kiếm. Một kiếm tiêu huyết. Xương máu tràn ngập ở mộ kiếm không gian chu vi, mà đối diện người kia nhưng mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc. Ở không cam lòng bên trong chậm rãi ngã xuống, trong mắt còn đầy là không thể chí tin vẻ. Ta liền đứng ở này té đi, nhiều lắm chính là phất cờ hò reo cố lên. Chiêu ai chọc ai, vì sao lại có kiếm đột nhiên đến, không phải ở cùng chính mình đà chủ đánh sao? Làm sao còn tai vạ tới cá trong chậu? Có thể hay không nói điểm đạo lý? Điểm hiệp nghĩa. 290. Mạc đường chủ. Khốn nạn. Càng dám cùng chúng ta huyết y giáo là địch. Giết ta huyết y giáo đường chủ. Tuy rằng ở đây trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ phẫn nộ vẻ mặt. Hận không thể rút kiếm đối mặt. Nhưng là thân thể nhưng là thành thực vô cùng. Dồn dập lùi về sau. Đều là lùi tới người trung niên phía sau. Bọn họ chỉ lo sau một khắc này khủng bố ánh kiếm gặp rơi vào trên người mình. Mới vừa tuy chỉ có hai kiếm, cũng đã nhưng mà đoạt đi tâm thần của bọn họ. Trước mắt vị này phi tiên kiếm, ở tông sư trở xuống, sợ là gần như vô địch. Cái kia thanh niên tuấn kiệt bảng là cái gì phá bảng danh sách? Đây là bài thứ 7 dáng vẻ sao? Chỉ bằng mới vừa cái kia hai kiếm. Này phi tiên kiếm ít nhất cũng đến bài 3 vị trí đầu. Hơn nữa đến tột cùng bài thứ mấy. Cũng chỉ có đánh qua mới biết. Dù sao xếp hạng cao nhất. Cũng đều là nằm ở đỉnh. Võ công cũng đều ở sàn sàn với nhau. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khang dưới chân vi điểm. Cả người dường như mũi tên rời cung chạy vội đến bên cạnh bé gái phương hướng. Trường kiếm xẹt qua người mặc áo đen thân thể. Thuận lợi vớ lấy tiểu cô nương này đặt ở phía sau mình. Điểm hiệp nghĩa. 30. Kiếm khí như cầu vồng. Lại thuận thế đem cách đó không xa nhị tiểu thư bên người hai người chém với dưới kiếm. Điểm hiệp nghĩa. 30. Điểm hiệp nghĩa. 50. Đột nhiên biến cố. Để người trung niên sắc mặt thay đổi. Thật vất vả kế hoạch sắp thành. Hắn làm sao có thể để Thẩm Khang đem người cho cướp đi? Hắn có còn nên mặt mũi? Nhất kiếm quang hàn, sán lạn vô cùng. Thẩm Khang phảng phất đã sớm dự liệu được người trung niên muốn táo bạo như lôi. Nhưng là tiên phát chế nhân. Này một kiếm phảng phất ngưng tụ Thẩm Khang toàn bộ tinh khí thần. Là như vậy sán lạn huy hoàng. Kiếm thế phảng phất khinh thường thiên hạ. Chí cương rồi lại chí nhu. Hai loại không giống sức mạnh tựa hồ kinh tụ tập ở cùng nhau. Kiếm chưa đến. Kiếm ý tới trước. Kinh khủng như thế kiếm pháp, dường như muốn trong nháy mắt bạo phát. Này một kiếm sát ý như vậy rừng rực, liền người trung niên cũng không thể không toàn lực ứng phó. Cẩn thận ứng đối, nhưng không nghĩ càng là hư lắc một kiếm. Thẩm Khang trực tiếp rút kiếm mà quay về mang tới bên cạnh hai người. Cả người như dương cánh bay lượn chim diều hâu, muốn bay lượn với cửu thiên trong lúc đó. Khủng bố trưởng lực đột nhiên ở Thẩm Khang phía sau lưng bạo phát. Cái kia khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh như bài sơn đảo hải giống như. Tựa hồ phải đem hắn khắp toàn thân đánh chúng nát tan. Phốc, một ngụm máu tươi từ Thẩm Khang trong miệng phun ra. Mà cả người hắn cũng bởi vì một trưởng này bị tàn nhẫn mà vung ra một bên. Trong bóng tối, lẳng lặng mà đi ra một vị một thân quần áo màu xanh ông lão. Ông lão trên mặt băng lãnh như xương, nghiêm túc phảng phất không có nửa điểm vẻ mặt. Đang nhìn đến người lão giả này thời điểm, chu vi huyết y giáo đệ tử trên mặt mang tới tràn đầy vẻ cung kính. Nửa quỳ trong đất, đà chủ, vạn vạn không nghĩ đến, nơi này lại vẫn ẩn giấu một vị khác tông sư cao thủ. Hơn nữa ở hắn tối thả lỏng thời điểm không biết xấu hổ đánh lén. Ông lão này một thân khí tức thu lại vô cùng tốt. Thêm vào lại là hết sức đánh lén. Thẩm Khang toàn bộ tâm thần cũng đều dùng ở cùng trước mắt người đàn ông trung niên này đối địch lên. Căn bản không có ý thức đã có người từ phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một người. Tất cả những thứ này đều trực tiếp dẫn đến đối phương đánh lén thành công. Một chiêu liền đem Thẩm Khang triệt để trọng thương. Một luồng cực âm độc cương khí trong nháy mắt trải rộng khắp toàn thân. Mặc dù cực nóng như hỏa chí cương chí dương cửu dương thần công cũng tựa hồ khó có thể áp chế. Luồng cương khí này phảng phất có chứa một luồng kỳ lạ sức mạnh. Xông thẳng tâm oa, làm người ngực khó chịu. Muốn mê man khuyết, khắp toàn thân đều tại đây một chiêu dưới bị thương nặng. Thẩm Khang cảm giác mình liền hô hấp cũng biến thành gấp gáp khó khăn lên. Xuất đạo đến hiện ở thời gian dài như vậy, hắn là lần thứ nhất được thương nặng như vậy. Món nợ này hắn nhớ rồi. Thiếu hiệp ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Thẩm Khang đầy mặt máu tươi dáng vẻ, nhị tiểu thư tiến lên gian nan đem phù lên. Một mặt tự trách dáng dấp. Thiếu hiệp, không nên đi ra. Người này nhận thức ai? Lạnh lùng nhìn Thẩm Khang bên này một chút. Vị lão giả này không nhịn được gật đầu thở dài nói. Mới vừa thực sự là hảo kiếm pháp. Khởi bẩm đà chủ, người này hẳn là phi tiên kiếm Thẩm Khang. Trước hủy diệt Mạc Dương thành Thẩm gia chính là ở hắn. Đáng tiếc chúng ta ở Thẩm gia hạt giống vẫn không có thu hoạch liền bị diệt rơi mất. Mới vừa lại có một vị đường chủ lại chết trên tay hắn. Phó đà chủ, ngần ấy việc nhỏ cũng không tốt sao. Càng bị người sờ vuốt đến cửa nhà khẩu. Nếu không là ta mới vừa xuất quan, e sợ người đã chạy mất. Vâng, đà chủ giáo huấn chính là ta quá khinh thường hắn. Thẩm Khang cũng nhạy cảm nghe được đối phương xưng hô. Đó là đà chủ mà không phải giáo chủ. E sợ những người ở trước mắt cũng đây chỉ là huyết y giáo một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Đáng tiếc, lúc này chính mình, tựa hồ liền này một điểm nhỏ của tảng băng chìm đều không lay động được. Phi tiên kiếm Thẩm Khang, ngươi trúng rồi ta cửu âm phệ tâm trưởng. Trưởng lực sẽ nhanh chóng thôn phệ ngươi tinh nguyên sinh sôi liên tục. Không tốn thời gian dài, ngươi sẽ nổ chết mà chết. Ngươi như đồng ý thần phục với ta. Từ đây vì chúng ta huyết y giáo xuất lực, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tứ ngươi linh dược vì ngươi thôi cung hoạt huyết, giúp ngươi chữa thương. Hơn nữa ta còn có thể trực tiếp cho ngươi một cái đường chủ. Không, phó đà chủ vị trí. Phi, lúc này Thẩm Khang là một mặt xem thường. Mặc dù giờ khắc này hắn ra vẻ đáng thương, đối phương cũng không thể chân chính tin tưởng hắn. Hơn nữa càng quan trọng chính là, trước mắt chuyện này đối với đáng thương mẹ con tất sẽ bị một lần nữa tế kiếm. Hắn không có thời gian cũng không thể cùng những người này lá mặt lá trái. Ngu xuẩn mất khôn, giết hắn. Lão này vừa mới nói xong. Bên cạnh thì có một người vội vội vã vã bay lên trời. Tuy rằng sợ hãi với Thẩm Khang kiếm pháp, có thể hiện nay đối phương trúng rồi chính mình đà chủ một trường. Một thân công lực 10 đi 9, e sợ liền cầm kiếm khí lực đều không có. Tốt đẹp như vậy cơ hội đặt tại trước mặt, ai không trên ai là kẻ ngu si. Đệt, nhìn thấy trước tiên người này, người khác hận đến nghiến răng. Lớn như vậy công, lại muốn bị người khác cướp đi. Đáng tiếc, đáng trách, phóp, mới vừa lược đến Thẩm Khang bên người. Người này khóe miệng nụ cười kềm nén không được nữa. Hắn phảng phất nhìn thấy vinh dự cùng địa vị. Chính đang chính mình vẫy tay. Phảng phất nhìn thấy chính mình tiến thêm một bước khả năng. Có thể chưa kịp hắn ra chiêu. Vô số lông châu tế châm liền phá không mà tới. Không kịp phản ứng bên dưới. Quanh thân tiên thiên chân khí trực tiếp bị đâm phá. Tế châm đâm vào trong máu thịt. Mãnh liệt độc dược trong nháy mắt bạo phát. Bạo vũ lê hoa châm. Điểm hiệp nghĩa. 260. Ám khí. Giang đường chủ. Giang Hằng. Khốn nạn. Lại một vị đắc lực tướng tài ngã vào trước mắt mình. Người trung niên nhất thời mục tí tận nứt. Bọn họ huyết y giáo. Bồi dưỡng cao thủ dễ dàng sao? Ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi, liền không còn hai vị. Đau lòng, người khác nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng còn tốt có cái kẻ ngu si sớm xông lên. Không phải vậy nằm ở nơi đó khả năng chính là mình. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Lập tức người trung niên chuẩn bị tự mình ra tay. Băng lạnh vô tình sát cơ tàn phá ở xung quanh. Hắn phải đem trước mắt cái này rơi xuống chính mình mặt mũi phi tiên kiếm tự mình hủy diệt. Nhìn chậm rãi đến gần người trung niên. Suy yếu Thẩm Khang lẳng lặng lấy ra một cây đao. Đó là một cái thường thường không có gì lạ. Chất liệu phổ thông phi đao. Nhưng chuôi này nhìn như phổ thông phi đao rồi lại tương đương đặc biệt. Chỉ vì nó có một cái tên khác. Tiểu lý phi đao cách chương.